Còn tham ăn tham uống mà muốn tu thành Phật, Phật sao được? Ăn ngủ, người ta tu hành đến khi mà ta còn không còn ham ngủ, người ta chỉ nghỉ chứ không ngủ. Ngày xưa Đức Phật đâu có ngủ, ta còn thấy. Cho nên đầu tiên một người muốn theo đạo Phật á, thì phải tập ăn ngàn bữa. Mình đi xin ăn mà mình xin sáng, xin chiều, xin ai cho mình ăn. Có câu thấy đạo Phật đi xin ăn. Đâu có lý nào mà mọi người mà người ta sáng cũng cho cái người ăn mài này, chiều cũng cho người ăn mài này, đâu có. Đức Phật chỉ đi xin bữa trưa ăn mà thôi, rồi về tu tập. Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật là giới luật là hàng đầu. Mà nói gì giới luật thì đối với người cư sĩ như các con thấy rất rõ, có năm giới: thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới. Mà thọ ngũ giới thì có năm cái giới của nó, thì giới sắc sanh, giới không tham lam trộm cắp, giới không tà dâm, giới không nói dối, giới không uống rượu. Năm cái giới đó là giới cấm. Nhưng đạo Phật không cấm ai hết cả. Cho nên giới cấm tức là giới của các tổ chê ra. Đạo Phật chỉ khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh, chứ không có cấm không sát sanh. Không nên tham lam trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Đó là giới của Phật. Nhưng giới thì phải, nhưng trong giới thì phải có đức. Nếu chúng ta không nên thì chúng ta phải hiểu như thế nào mà không nên giết hại chúng sanh. Đây là mình học giới mà. Thì tức là phải thương yêu chúng sanh. Bởi vì giới của giới sát sanh tức là đức hiếu sinh, lòng thương yêu chúng sanh. Mà chúng ta không học lòng thương yêu chúng sanh thì chúng ta làm sao biết thương yêu? Chúng ta cứ nghĩ sự sống của mình, ai đụng đến sự sống của mình có tức giận không? Mình có đau khổ không? Vậy tại sao nỡ cầm dao cắt cổ gà? Tại sao nỡ mà gấp từng miếng thịt, miếng cá bỏ vào miệng nhai nuốt được? Những con vật chết không đau khổ sao? Con vật nào chết cũng đau khổ. Thử hỏi mình hiện giờ mà mình đang sống vậy, có người lại cầm dao đâm mình, giết mình rồi làm thịt mình, thì mình thấy mình có đau khổ không? Cho nên giới sắc sanh của Phật thì đức là đức hiếu sinh. Mà khi mình phải hiểu, phải thương yêu sự sống của mình, thương yêu sự sống của muôn loài, thương yêu tất cả sự sống của mình, của mọi vật khác, được thương yêu. Chứ không phải cấm mình. Đức Phật, đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện tự giác. Cho nên mình tự nguyện tự giác theo đạo Phật tu tập. Cho nên có trong thời Đức Phật có những vị hoài đạo, có những người đến xin Phật tu hành, Đức Phật chấp nhận, nhưng phải sống đúng giới luật trong 3 tháng hoặc 4 tháng. Sau khi trong 3 tháng, 4 tháng sống đúng giới luật, Đức Phật chấp nhận cho trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật lấy giới làm đầu. Người tu sĩ của đạo Phật mà phạm giới, phá giới, ăn ngày 3-4 bữa, đi đứng không nghiêm chỉnh, đạp giết hại chúng sanh, đi mà không nhìn dưới chân mình thì làm sao không đạp kiến trùng dưới chân. Cho nên hôm nay mấy con được duyên về đây, Thầy nói thật sự pháp của Phật rất tuyệt vời. Tu là được, tu là có kết quả, tu là chứng đạo chứ không phải là tu nói vô lượng kiếp. Người ta nói để mà người ta kéo dài cái thời gian để người ta phạm giới, phá giới. Các con thấy người ta bẻ dụng giới của đạo Phật. Cái giới của Phật dạy một người tu tập thì phải ăn ngàn bữa. Người ta nói chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sao giờ ngọ, ngạ quỷ ăn đêm. Người ta bẻ một cái giới để mà người ta sáng người ta ăn, trưa người ta ăn, chiều người ta ăn. Người ta chỉ không ăn bằng đêm thôi. Nhưng mà sự thật ra quý thật, hiện giờ các vị tu sĩ đều ăn đêm. Họ ăn được sáng, họ ăn được trưa, họ ăn được chiều thì ăn phi thờ. Tất cả những cái này đều là phi thờ, phạm giới. Một cái giới ăn không mà phạm thì tất cả những cái điều khác đều là phạm hết. Cho nên trong cái con đường của đạo Phật rất thực tế, lấy giới thà chết chứ không thể phạm giới. Quyết tâm mà tu tập thì chúng ta thà chết không phạm giới. Cũng như một người bệnh đau thà chết chứ không đi uống thuốc. Pháp Phật có đó. Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt. Nghĩa là thân chúng ta đã lậu hoặc đã sanh, tức là có đau nhức bệnh gì trong thân của quý Phật tử. Hiện giờ trong thân quý Phật tử, người nào có bệnh đau mà dám ôm pháp Phật để mà vượt qua bệnh đau, để mà đối trị với bệnh đau, thì bệnh đau sẽ diệt. Sẽ diệt, khỏi cần tốn tiền than thuốc bác sĩ gì cả. Phật đã dạy là có như lý tác ý, lậu hoặc tức là đau khổ. Chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Vậy chưa sanh thì mình tu cái pháp nào để mà bệnh tật mình không sanh? Như thầy 80 mấy tuổi rồi, bệnh tật không sanh. Không đi bác sĩ, không uống thuốc, viên thuốc nào cả hết. Nó thì mấy con thấy rõ ràng là hàng ngày thầy sống trong đúng theo pháp Phật. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết. Có như lý tác ý, cái câu đó là cái câu tác ý, quý Phật tử. Rồi thầy lại ở trong hơi thở ra vô, ra vô. Trái lại thì thầy không cần phải nương hơi thở, thầy lại nương tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự của mình. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì rõ ràng mấy quý Phật tử đều thấy hơi thở ra vô của mình rõ ràng gì. Nương vào hơi thở, năm hơi thở rồi lại tác ý một câu. Năm hơi thở, tác ý một câu. Ngày một đêm, quý vị tu hai thở. Buổi tối ai làm gì làm, ai xem tivi gì xem, mình chỉ vào cái phòng yên tĩnh rồi ngồi đó mà tập 30 phút. Khuya mình dậy, mình không ngủ nữa thì mình dậy mình tập 30 phút. Ngày nào mình cũng tập như vậy suốt 3 tháng, 5 tháng thì mình sẽ thấy cái thân không có bệnh, có bệnh thì phải hết. Bởi vì cái câu tác ý an tịnh thân hành, an là an ổn, mà tịnh là thanh tịnh, mà cái thân của mình, thường thường cái thân mình hành, tức là nó hoạt động. Tại giờ quý Phật tử ngồi im coi nó có hoạt động không? Có hoạt động chứ. Nó thở ra thở vô là không hoạt động sao? Có phải không? Ai không thở? Cho nên đó là cái thân hành. Vì vậy mà chúng ta tác ý rất đúng, rất hợp với cái đúng với cơ thể chúng ta. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, 3, 4, 5. Rồi trở lại an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra. Đó là cái người mà không bệnh thì cơ thể sẽ không bệnh. Đó là ngừa bệnh, ngăn ác. Cho nên Đạo Phật có cái phương pháp dạy ngăn ác, diệt ác. Bây giờ ác pháp chưa đến, cơ thể không đau là ác pháp không đến. Cho nên chúng ta ngăn trước. Thì cái câu đó nó ngăn, nó không làm cho cơ thể chúng ta không đau. Cái phương pháp có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bây giờ nó chưa có đau thì nó sẽ không sanh. Cái lời ông Phật dạy không lẽ nói láo chúng ta sao? Cái kinh lậu hoặc Đức Phật dạy còn rõ ràng đó mà. Còn bây giờ nó đã sanh thì nó bị diệt. Bây giờ nó đã sanh, chúng ta đừng sợ. Nó đau nhất cái đầu, nó đau nhất cái bụng. Bất cứ đau nhất trên thân chúng ta cái gì, chẳng sợ nó. Thọ là vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau là phải đi. Chỗ này không phải chỗ cho thân này, không phải chỗ cho bệnh đau đến. Quý Phật tử gan dạ đừng sợ, đừng sợ. Kệ đau, nhưng cứ tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình cứ hít vô thở ra, nương vào hơi thở, nhức đầu mặt nó, đau nó mặt nó, mà chỉ biết hơi thở ra vô. Rồi lại tác ý nữa, nhức đầu mặt nó, cứ tác ý nương vào hơi thở. Như vậy suốt trong 30 phút, 1 giờ, 1 ngày, cái bệnh nhức đầu của quý Phật tử sẽ hết. Quý Phật tử có tin lời của Phật dạy là đúng không? Tại vì mình làm chưa được, mình chưa tin, chứ mình làm đi, nghe lời thầy đi, gan dạ, bền chí. Thầy nói rằng ông Phật không gạt chúng ta chút nào. Tại vì thầy làm được. Còn quý Phật tử bây giờ muốn chết, quý Phật tử chết được không? Đâu có được, đâu có dễ được. Nhưng mà một người tu theo đạo Phật có dục như ý túc, có định như ý túc, người ta chết rất dễ. Người ta muốn chết rất dễ. Người ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, nhập tứ thiền. Người ta chỉ ra lệnh như vậy thôi. Ý người ta điều khiển, người ta ra lệnh thôi. Với ý thức lực, cái lực của ý thức mà chúng ta không chịu tập, chúng ta có ý thức lực. Pháp của Phật nó thực tế vậy. Khi ý thức chúng ta bảo nó tịnh chỉ hơi thở là nó ngưng hơi thở. Còn quý Phật tử không tập thì quý Phật tử làm sao bảo nó được nghe. Pháp Phật nó thực tế, nó hạnh phúc lắm. Nó làm chủ được cái đời sống của chúng ta muốn chết chết, muốn sống sống, muốn chết hồi nào chết, muốn sống, có bệnh đau đuổi đi, còn hàng ngày ngồi an tịnh thân hành, giữ im lặng. Thì mấy Phật tử như thế, đời sống chúng ta tại sao chúng ta đem nó vào sự đau khổ? Một lát giận hờ, một lát phiền não, một lát lo lắng, điều này thế kia, tâm hồn chúng ta lúc nào, tâm chúng ta lúc nào cũng đậm như cái chợ, nghĩ ngợi lo lắng điều này thế kia đủ loại. Đó là cái việc bất tâm. Tại sao chúng ta không đem cái tâm chúng ta vào chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự? Cho nên đối với Phật pháp dạy chúng ta rất thực tế, đem đời sống chúng ta vào chỗ an ổn nhất, thì chúng ta hàng ngày chúng ta ngồi chơi có cần gì mà phải ngồi kiết già cho đau chân, ngồi bình thường trên ghế như thầy, như quý Phật tử ngồi nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, ngồi im lặng, có một niệm nào, có một vọng tưởng nào khởi ra, tất cả những niệm khác đều phải đi, chỗ này phải là chỗ mày ở, thì nó sẽ không niệm. Nhưng nếu mà nó ngồi cứ lúc nó nghĩ hoài, nó nghĩ niệm này nghĩ niệm khác, cho đến khi hết niệm thì nó gục tới gục lui, nó buồn ngủ hôn trầm, có một phương pháp diệt sạch nó, diệt sạch tất cả những niệm, ngồi lại bất động thanh thản an lạc vô sự, ngồi lại không hôn trầm thì miên từ ngày này sang ngày khác. Đó là pháp tân hành niệm. Pháp tân hành nó can nát tất cả những chướng ngại pháp, nó diệt sạch tham sân si, nó diệt sạch ai là cũng ai sanh ra, ai ra làm người cũng có tham sân si, nhưng mà ôn pháp tân hành niệm là diệt sạch hết, không còn hôn trầm thủy miên, không còn vọng tưởng, ngồi lại tác ý bảo tâm bất động thanh tạng là diệt sự, một giờ không có niệm, ngồi im vậy tự nó im phăng phắc. Quý Phật tử có làm được chưa? Chưa, là tại vì mình chưa tu. Nếu mình tu là mình sẽ ra lệnh, mình bảo nó sẽ nghe. Còn quý Phật tử bây giờ ngồi tréo chân lên kiết già ngồi chừng khoảng độ 10 phút, 30 phút, 1 giờ thì nghe đã tê chân, nghe đau khó chịu. Còn trái lại một người mà người ta có đủ cái ý thức lực, người ta bảo tréo chân lên ngồi, người ta bảo thân ngồi bất động 1 giờ đồng hồ không được đau không được tê, nó ngồi im phăng phắc an trụ. Cái lệnh của ý thức nó như vậy mới hiện cái thân. Cho nên thầy nói bảo tịnh chỉ hơi thở nó ngưng mà. Nhưng chúng ta biết pháp Phật nó hay vậy, tại sao chúng ta lại đem cái đời sống chúng ta vào sự đau khổ? Danh lợi để làm gì? Tiền bạc để làm gì? Của cải tài sản ruộng vườn để làm gì? Khi chết chúng ta có mang theo được gì đâu mà chúng ta khổ đau gì nó? Ăn ngày một ba bốn bữa để làm gì? Để phục vụ cho những dục lạc cái ăn của chúng ta sao? Ăn ngày một bữa để sống, sống rồi để giữ tâm bất động của mình cho đến khi tâm thường xuyên bất động, đó là chúng ta đã chứng đạo. Chứng đạo Phật không có nghĩa làm Phật, làm thánh, làm tiên, ngồi ở đi về cái xứ này cảnh giới kia, không. Phật là con người thế gian không đi cảnh giới nào hết, mà luôn luôn tâm bất động. Tâm bất động tức là vô lậu, không còn lậu hoặc, không còn đau khổ, ngồi suốt cả ngày không đau, không đớn, không mỏi, không mệt, ngồi suốt cả ngày không buồn ngủ hôn trầm, ngồi suốt cả ngày không một vọng tưởng niệm khởi. Đó là người chứng đạo. Cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là trạng thái tâm vô lậu. Người tu theo đạo Phật là chứng tâm vô lậu, chứ không phải chứng thần thông phép tắc gì cả. Cho nên những thần thông phép tắc, những điều quyến hoặc lừa đảo chúng ta. Cho nên trong tu tập của đạo Phật là mục đích nhắm vào làm chủ bốn sự đau khổ của chúng ta, chứ không phải cầu khẩn ai cả hết. Không có ai mà phù hộ chúng ta được hết. Chúng ta cầu khẩn đó là chúng ta bị người ta lừa đảo, bị người ta lừa đảo, người ta gạt. Thử hỏi bây giờ mình đi ăn trộm này, công an bắt mình bỏ tù này, niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cho mình ra tù đi, hay quả đọc thần chú để cho mình ra khỏi tù đi, ai cứu khổ mình? Mình làm ác thì ai cứu khổ mình? Hay hoặc là mình làm thiện? Đạo Phật dạy chúng ta có đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Mà mình sống mình không làm khổ người, khổ mình, khổ người thì đó là giải thoát chứ. Đó là cái nền đạo đức của Phật giáo mà. Các con thấy Phật giáo rất tuyệt vời, dạy chúng ta có cuộc sống giải thoát. Nhưng chúng ta phải ráng học tập, ráng rèn luyện. Vì đạo đức không thể nói lời nói suông, mà đạo đức cần phải có sự tu tập. Cần phải có sự tu tập hằng ngày, rèn luyện mình trong khuôn khổ tu tập thì chúng ta mới được giải thoát. Hôm nay quý Phật tử về thăm thầy, nghe được thầy nói con người chúng ta có một cái đầu óc là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Biết phân biệt được thiện ác, biết sống được điều giải thoát, không giải thoát, đó là một điều may mắn nhất. Con vật có đầu óc, nhưng mà đầu óc không bất nguyện. Chúng ta biết mọi điều thiện, mọi điều ác. Ác thì chúng ta nhất định không làm, thiện thì chúng ta làm. Vì thiện của Đạo Phật là không làm khổ mình, khổ người, chứ không phải đi làm việc từ thiện. Đi làm việc từ thiện tức là phước hổ lậu. Chúng ta đi làm việc từ thiện, vét tù tiền bạc của cải mình, để cho tâm mình xả cái lòng ích kỷ bỏng xẻn của mình, để tạo cho mình có phước ngày mai này, mình sẽ làm giàu làm có hơn. Mà quý Phật tử thấy cái người mà có phước hữu lậu giàu có sung sướng không? Rất là cực khổ. Nếu mà không làm thì làm sao có tiền? Mà làm thì có phước nó mới có. Mà vô phước không làm rất là vất vả. Mà vô phước thì không có gì hết. Thầy nói như thế này, vô phước như thế này. Làm bây giờ chúng ta làm giám đốc một công ty sản xuất buôn bán này rất là thịnh, tiền bạc vô rất nhiều. Nhưng mà trong nhà vợ con đau bệnh thì bao nhiêu tiền bạc cũng đi tiêu. Có phải không? Đó là mình thiếu phước. Chứ chưa nói đâu, nó còn nhiều gặp điều khó khăn mới làm ra được tiền, chứ không phải dễ. Cho nên ở đây về cái phước hữu lậu, phước hữu lậu là phước mà hữu lậu thì phải có đau khổ. Dù một người làm vua, làm chúa, giàu sang, quyền quý, thế lực, nhưng ông ta vẫn khổ à. Đó là phước hữu lậu. Còn một cái người mà tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, ngày đi xin cơm ăn bữa, hoặc là không có, ngồi thiền vẫn no đủ. Thầy xin nhắc lại, trong thời Đức Phật, một hôm Đức Phật đi xin, có một bác nông dân ở dưới ruộng chạy lên nhìn cái bác của Đức Phật. Thấy bác không? Thì ông nông dân nói, ông đi xin làm gì cho cực, ông cày ruộng như tôi sống khỏe hơn, có lúa mình ăn mình sống, khỏi đi xin ai hết. Đi xin người ta cười, người ta chê. Đức Phật làm thinh đi xin. Khi Đức Phật đi xin về thì ông cũng chạy lên, ông xem là cái bác không thấy có hộp cơm nào hết. Ông mới nói, đó tôi nói ông có nghe không, đi xin chi mà người ta không cho, giờ ôm bác không về phải đói không? Ông Phật nói, ta không phải vì đói mà đi xin, mà ta vì quá duyên, tạo duyên để độ những cái con người đang đau khổ. Mà họ không bỏ hộp cơm thì ta thiếu duyên với họ, thì ta khó độ. Chứ đối với ta đâu phải vì sự ăn uống. Nếu không có cơm ta về ta ngồi thiền, thiền diệt di thực pháp nghĩ sung mãn mà. Có cần gì phải ăn đâu. Càng còn thấy rất hay. Bây giờ mọi người có cúng dường thầy thì thầy ăn để tạo duyên cho họ. Mà không có người cúng dường, thầy ngồi 6 tháng ăn, nhập thiền định không ăn uống, có chết không mấy con? Thiền diệt di thực pháp nghĩ sung mãn mà, nó diệt thực, nó không cần ăn. Cơ thể chân lông của thầy nó sẽ hấp thụ từ không khí, có nhiều chất bổ trong không khí. Các con thấy thực tế mà, đâu phải trong không khí chúng ta không đủ chất bổ. Nếu không đủ chất bổ thì cây kia làm sao lên, mọi vật làm sao sống. Mà thiền á, thì nó biến chúng ta trở thành hấp thụ ngay từ ở trong không gian mà sống. Cho nên nó ngồi 6-7 tháng không ăn uống vậy mà không mất một chút da thịt nào cả. Pháp Phật hay quá, tuyệt vời. Đó là một cái câu chuyện thực tế mà trong thời Đức Phật, mà Đức Phật đã trả lời với bác nông dân. Thì các con thấy Phật Pháp rất tuyệt. Nhưng chúng ta được thân người là khó. Như đầu tiên mà các con đến gặp thầy đã nhắc, được Phật Pháp còn khó hơn. Pháp mà ngoại đạo dạy chúng ta cầu cúng, cầu siêu, cầu an, đủ loại Pháp đó là Pháp sai mấy con. Pháp của ngoại đạo chứ không phải Pháp của Phật. Mượn danh của Phật, dán nhãn hiệu của Phật, Pháp đó không phải Phật. Phật không có dạy chúng ta cầu, mà Đức Phật dạy chúng ta như thế nào. Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi con đường đó cho mấy con được. Đức Phật đã xác định điều đó rồi mà. Bây giờ thì mấy đứa chùa cứ cầu khẩn, rồi thắp hương cúng bái cầu khẩn. Thậm chí như có người đến chùa cúng nải chuối cầu cho trúng vé số. Mấy con thấy cái điều làm đó là làm rất là sai, rất là sai, không thể nói được. Rồi cầu cho tiêu tai giải nạn, bệnh tật tiêu trừ. Mình bệnh tật, mình ăn thịt chúng sanh nhiều thì mình mới bệnh chứ sao. Mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt thì mình phải mang cái thân mình bệnh chứ sao. Đức Phật đã dạy mình cái giới luật đừng giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh. Thế mà chúng ta ăn thịt chúng sanh thì chúng ta phải tỏ lấy cái quả khổ. Tại vì mình nuôi cái thân mạng của mình bằng cái sự đau khổ của chúng sanh, bằng thân mạng của chúng sanh, thì làm sao chúng ta không đau khổ. Như cháu bé mới bị lớn đó, chúng ta muốn cơm cho chúng ăn bằng cái gì? bằng cơm với thịt chúng sanh. Vậy thì phải quen từ nhỏ chí lớn, quen bây giờ làm sao không ăn thịt. Thân này nó đã tiếp với thịt chúng sanh rồi. Bây giờ muốn bỏ mà ăn chay, nó phải có những cái thời gian để cho cơ thể nó thích nghi được với thực phẩm thực vật. Thì chừng nó thích nghi rồi thì bắt đầu chúng ta không ăn thịt. Chúng ta là con người có một cái đầu óc biết phân biệt rõ ràng, biết sự đau khổ rõ ràng. Còn lại vật nó không phân biệt được, cho nên nó giết hại, nó cắn giết hại nhau đó. Còn chúng ta không phải vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng quý Phật tử là những người đã là Phật tử, là con của Phật, thì chúng ta nên nghiên cứu lại những chánh pháp của Phật, những đức hạnh mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Nó là căn bản. Vì vậy mà gọi là năm cái giới luật của Phật, tức là năm cái đức nhân bản, năm cái đức gốc của con người. Muốn có được thân người thì trong kiếp sau thì năm cái giới luật này phải giữ gìn nghiêm chỉnh, thì kiếp sau chúng ta còn sanh được làm người. Nếu năm cái giới này mà không giữ trọn thì kiếp sau chúng ta đừng hòng được cái thân người. Tại vì đó là năm đức nhân bản, cái gốc của con người. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu thân làm bò, làm ngựa, nghĩa là ăn cỏ chứ không ăn thịt chúng sanh nữa, nó mới được thành người. Còn những con vật mà hung ác, ăn thịt, ăn này kia, không bao giờ mà làm người được. Bây giờ chúng ta làm người rồi thì chúng ta lại ăn thịt. Từ thân con bò đi ăn cỏ mà cạp mà sống không ăn thịt. Thế rồi chúng ta mới được làm người. Rồi bắt đầu bây giờ từ cái thân làm người này bắt đầu giết hại chúng sanh ăn. Để rồi chúng ta trả cái nhân quả mà bao kiếp thân mạng của chúng sanh. Bây giờ chúng ta được nuôi lớn cho tới bây giờ như các cụ lớn. Ăn bao nhiêu thịt chúng sanh chưa? Bao nhiêu cá, bao nhiêu gà, bao nhiêu heo, bao nhiêu dê, bao nhiêu thực phẩm của động vật. Tính ra coi thử coi cái số đó. Rồi mình phải trả những cái nhân quả mỗi một mạng sống của một vật. Thì bây giờ phải trả một cái mạng sống của nó. Một mạng sống nó có ngắn nhất đi nữa cũng phải 6-7 tháng. Hoặc một năm, hoặc 2-3 năm. Rồi bây giờ tới bao đời mà chúng ta được làm người? Chừng nào mà chúng ta sống cho đến khi chúng ta thành con bò, con dê, ăn cỏ, ăn cá, để rồi chúng ta mới thành người. Nó trải quá lâu mấy con. Cho nên Đức Phật mới nói được thân người là khó, mà chúng ta không thấy cái khó. Bởi vì đi tái sanh đâu phải chúng ta muốn được, nó tương ưng. Nghiệp tương ưng mà. Chúng ta làm một cái điều gì nó tương ưng với cái đó. Chúng nhà bây giờ chẳng hạn ngày ai nói gì tức giận, ai nói gì tức giận, thì cái nghiệp tức giận đó nó sẽ trở thành cái lực của nghiệp. Khi chúng ta chết rồi, khi mà thân chúng ta vừa tắt thở thì cái sân của chúng ta nó tương ưng với cái người sân thật, sân dữ thật, nó sanh làm con của họ. Quý vị có muốn đừng sanh cũng không được. Bây giờ nó tương ưng mà, nó hút cũng như đá 500 mà. Để cục sắt đây, cục đá 500 đây thì nó phải hút miếng sắt. Bảo đừng hút, đá 500 có không hút không? Nó vẫn hút như thường. Nó tương ưng tức là sức hút của nó. Cũng như bây giờ mình thấy cái vật gì đó mình thích, cái nó hút mình liền. Hút mình ham thích. Thầy đặt thành vấn đề để cho thấy giữa nam nữ. Một người nam đó với người nữ đó thấy nhau cái thích nhau, đó là nó đã hút. Quy lực của nhân quả, nghiệp lực nó đã hút. Tức là hai người này hợp nhau, một là thuận duyên, biết kính trọng nhau, hai là nghịch duyên, về nhau mà chữ lộn. Nó tạo ra đau khổ, rồi cuối cùng đi ly dị, đánh lộn nhau, đủ thứ hết, rồi mới ly dị. Các con thấy có gia đình nào có những cái bạo lực trong gia đình? Có. Nhưng mà đầu tiên, hai người xa lạ gặp nhau cái nó hút nhau. Thấy cô này sao thương quá, thấy anh này sao dễ thương quá. Thương rồi thì nó hút nhau. Nó hít nhau, mai mốt chữ lộn nhau chứ làm gì. Thầy không, thầy nói cứ suy ngẫm coi có không. Đó là nghiệp. Nghiệp nó hút. Nó hút như đá 500. Chứ không phải không. Cho nên trong cuộc đời tu hành của Đạo Phật, người ta chậm dứt gì. Bây giờ tâm bất động thanh tản, có cái nghiệp lực nào, có tham sân si, có ham muốn gì đâu mà hút. Cho nên mọi người hút được, người ta tách lìa ra rồi. Cho nên đối với thầy thì không còn ai hút được. Không có người nào mà đem đến đây mà dụ dỗ thầy được. Tiền bạc cũng không dụ dỗ thầy được. Cơm về cơm ăn, áo mặc, đem đồ ngon với thầy, thầy cũng không. Giờ có thầy ăn, có thầy ngồi thiền còn khỏe hơn. Các con thấy một người tu người ta sướng sướng. Không có một vật chất gì trên thế gian này mà cám dỗ người ta được. Bởi vì người ta thấy các pháp đều vô thường. Những thực phẩm đều là bất tịnh. Người ta đâu có ham thích. cho nên người ta đã thoát khổ. Nhưng muốn ra khỏi được cái tâm tham sân si, được cái sự nghiệp lực đó, chúng ta tu tập nhiều lắm mấy con, phải cực khổ lắm, thức đêm thức khuya dậy sớm, chứ không phải lười biếng mà được. Bởi vì cái nghiệp của chúng ta là cái nghiệp si, cái nghiệp ham ngủ, cái nghiệp ham ăn. Thật sự ra mấy con cứ cố gắng được thức 3 ngày 3 đêm, mấy con thấy cái ngủ của mình, ngồi đâu nó gục đó, ngồi đâu gục đó. Cái nghiệp nó nặng đến mức độ đó, khổ lắm mấy con. Cho nên ở đây thầy dạy để cho mấy con hiểu, biết, để mà ráng mà tu tập. Nhưng khi muốn tu tập, các con đừng ở nhà tu, hãy sắp xếp cho ổn gia đình, cho thuận thảo hẳn ngồi. Chứ bây giờ vợ muốn đi tu mà chồng không cho thì đến đây thầy không chấp nhận. Mà chồng muốn đi tu mà vợ không cho thầy không chấp nhận. Phải làm xong bổn phận. Như cháu ở đây còn nhỏ như vậy mà cha mẹ bỏ xin đi tu, bỏ cháu, thầy không nhận. Phải nuôi cho lớn khôn, phải nuôi cho đàng hoàng. Bổn phận trách nhiệm đạo đức không thể cho một người đã có gia đình mà bỏ gia đình đi tu như vậy không được. Trừ ra trong gia đình hai người vợ chồng phải có sự đồng ý, phải chấp nhận. À bây giờ hai vợ chồng như vợ chồng của ông Visakha, khi hiểu được Phật Pháp thì ông mới nói với bà Visakha: bà hãy theo Phật tu trước đi, đời mình là sinh ra làm người khổ lắm, mà được chánh pháp của Phật như thế này mà không tu thì uổng. Bây giờ bà đi tu trước, tôi sẽ ở nhà nuôi con thay bà. Chứ bà là đàn bà ở nhà bà nuôi con thì bà cực khổ lắm, bà hãy theo Phật tu. Bà Visakha nghe lời chồng mình đi tu, cuối cùng bà chứng quả A-la-hán. Ông đến thăm, ông hỏi bà, cái gì bà cũng trả lời được hết. Ông Visakha mới đến hỏi Phật: bà Visakha, con hỏi vậy, bà Visakha trả lời vậy có đúng không? Đức Phật nói: ta cũng chỉ trả lời như vậy thôi. Tức là bà chứng quả A-la-hán rồi. Ông nói: thôi bây giờ bà đã tu xong rồi, bây giờ cha con tôi đi tu. Thì ông đem con, ông đến xin Phật, hai cha con đều tu, sau đó đều chứng quả. Cả một gia đình người ta chia nhau, người ta tu. Biết cuộc đời là khổ, người ta không còn đắm đuối, người ta chia nhau. Cho nên cái gương hạnh của những đệ tử của Đức Phật ngày xưa, các con thấy những cái cư sĩ người ta gan dạ vô cùng. Mà ông Visakha với bà Visakha là nhà giàu có trong cái thời đó, trên bên Đức Ấn Độ, chứ không phải là nghèo. Người ta bỏ hết, người ta bỏ hết để đi tu, tìm cái sự giải thoát là quan trọng. Ở đây không phải là thầy khích lệ mấy con đâu, mà thầy nói thẳng, nói thật, để mấy con thấy dù mấy con có giàu có tiền bạc có bao nhiêu đi nữa, mấy con rồi mấy con cũng xuôi hai bàn tay đi về lập đạo mà không có được những gì. Hãy nương vào Pháp Phật mà tu đi mấy con, mới có sự giải thoát thật sự. Bây giờ mấy con có hỏi gì thêm nữa không mấy con? Thầy sẽ trả lời. Pháp Phật là đơn giản, nhưng khi đi tu thì mấy con sắp xếp xong, mấy con lên đây xin thầy một cái thác. Thầy cho cô mấy con ăn, mấy con đừng có nghĩ rằng đến đây mấy con phải đóng tiền, không. Giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, thầy không cần mấy con phải đóng tiền. Bởi vì ở đây là mấy con chưa đi tu rồi, mấy con là Phật tử rồi, mấy con từng cúng dường, từng đồng, từng cắt. Thì thầy đã xây dựng cái này để cho mấy con chứ đâu phải gì. Cho nên mấy con đến tu là tu, chứ không phải mình muốn tu là mình phải đem tiền mình cúng dường, không, cái đó không phải mua chuộc. Cũng như thầy báo cho mấy con biết là kinh sách của thầy là không bán. Người nào nói bán, bây giờ tôi in như vậy để tôi bán, tôi lấy vốn. Tại vì một cuốn sách đó 10 triệu, bây giờ tôi bán, tôi lấy vốn, còn tôi bán rẻ cho họ. Không, ở đây không bán. Quý Phật tử đóng góp in sách để cho quý Phật tử, chứ không bán lấy vốn. Ở đây không có làm ăn. Mấy con biết người ta làm ăn ghê gớm lắm, người ta lợi dụng lắm. Người ta nói bán rẻ để mà lấy cái vốn lại in nữa. Sự thật ra hết Phật tử cần thì người ta sẽ đóng góp. Người một cắt, người hai cắt, một đồng, một ngàn, hai ngàn, người ta góp nhau, người ta sẽ in kinh sách đó, người ta phát cho nhau. Chứ không phải mình đi làm cái chuyện buôn bán như vậy, trao đổi như vậy, đó là cái sai. Cho nên kinh sách thầy mà ở đâu mà có bán, đó là người ta lợi dụng kinh sách thầy buôn bán. Chứ ở đây thầy cấm, không có cho làm việc đó. Các con đến đây các con xin sách thì ở đây không được lấy tiền. Trước khi mấy con xin sách, mấy con cúng dường nhận, mà sau khi nhận sách mà mấy con cúng dường là thầy dặn mọi người là không nhận. Không phải buôn bán bằng cái cách thức đó. Không nhận. Nghĩa là bây giờ mấy con chưa xin sách gì hết, mấy con cúng dường thầy nhận. Mà xin sách rồi mấy con cúng dường là thầy không nhận. Mấy con trao đổi, thầy không chấp nhận điều đó. Mình phải thấy được chứ, bây giờ không lẽ mình nhận sách không, coi kỳ quá, thôi mình gửi mình cúng dường. Sự thật không phải làm vậy. Mình xin sách là xin sách. Xin sách của tất cả Phật tử. Ở đây Phật tử đóng góp in chứ không phải có được của thầy. Thầy chỉ là người có công viết ra,

Ngũ thường thì đúng. Thấy vấn đề dạ kính thưa thầy, hôm nay hai anh em con á, cái phước duyên là Hiếu có một người bạn ở bên Mỹ, có quen với một cái người bên Mỹ á, có một cái công trình gọi là công trình xử lý rác đó thầy. Thì hai anh em con cũng có một cái bên bạn cái Hiếu gửi những cái tư liệu về để cho bên đây con dịch ra đó. Thì con nghe con bạch thầy để cái chương trình này cũng là một cái tầm cỡ quốc gia để em xử lý rác tất cả các thành phố mình hoặc các tỉnh lớn đó thầy. Thì hiện nay con bạch thầy, thầy thấy công việc của con như vậy, con đăng ký một cái số bị để đối tác cái này. Thì tâm mình là chứng minh cái việc làm tụi con như vậy có thành công này. À, cái tích lũy mấy con làm cái điều này là làm vệ sinh đó con, mấy con rất là lợi ích rất lớn luôn. Các con nỗ lực các con sẽ làm thành công. Các con tin đi, mấy con làm cái chuyện lợi ích cho mọi người, cho đất nước mình, để nó làm cho cái sự vệ sinh cho đất nước mình. Chứ để đống rác con biết nó quá lớn thì tạo thành cái môi trường ô nhiễm rất lớn rồi. Nó làm cho cái không gian của đất quê hương của chúng ta rất là bẩn. Nó không phải ở chỗ vùng đó mà nó tỏ khắp cái nơi khác nữa. Các con hiểu. Cho nên mấy con làm cái chương trình này quá hay. Hãy cố gắng tiếp tục cho đến thành công. Đừng sợ gặp khó khăn vượt qua. Mấy con sẽ thành công mấy con. Ý chí nó sẽ làm được những việc lớn mấy con. Nhớ là thầy phải làm cái này đi. Thì thấy cái này làm rất lớn, rất lợi ích mấy con. Cố gắng không? Mấy con sẽ làm kết quả tốt mấy con. Cái tâm mà nguyện làm như vậy thì thế làm cho đất nước của chúng ta sạch sẽ chứ không phải là cái gì mấy con. Các con cố gắng đi con. Hay thì lắm. Có những năm trước con đi ra ngoài nữa thầy. Một cái thành phố mà nguyên một con đường á, con thấy rác gì mà cả một cái nguyên cả một cái thành phố không có cách hướng để mà xử lý, không có một chút gì văn minh á, nguyên một ngay trung tâm của thành phố này. Đúng vậy. Thì cái công nghệ này nó rất là hay. Cái cuối cùng á, nó xử lý nó được, mình dùng ga được nè, là cái mà để mà nó thành phẩm mà để mà nó còn làm cho nó làm ga với làm việc cái gì nữa, phân bón nữa thầy. Nó không bỏ một cái bước trước gì, nhưng mà hay cái quá, đẹp công quá. Nghệ này nó là chắc cũng đầu tư sẽ cũng nhiều quá thầy, vài trăm nghìn đô la á. Đúng rồi, chứ không phải là ít đâu, mình phải vài triệu đô la đó. Mình gợi cái ý đó, có cái nhiều người người ta có vốn người ta bỏ. Mỗi người làm không nên, chứ nhiều người phải làm nên việc mấy con. Mà thấy lợi ích là người ta sẽ cùng nhau đóng góp nhau ta làm. Mấy con làm điều này sẽ gặp nhiều người sẽ trợ giúp mấy con. Mấy con yên tâm đi. Người ta sẽ thấy đây là cái lợi ích chung của đất nước, quê hương mình rồi. Bây giờ thầy nói nội cái trảng bàn này không, nội cái đống rác của trảng bàn này, cái chợ trảng bàn này, con thấy bây giờ không biết làm gì cho hết. Mà cái thị trấn nhỏ vậy thôi, còn cái những cái nơi mà rộng lớn thì con biết làm sao mà tiêu hủy cho hết được. Mà lại nó đưa ra nó lại lợi ích, làm lợi ích ga rồi phân. Khi mà thành phân rồi thì mới đóng, mấy con đóng thành bao, mấy con sẽ bán rẻ cho nông dân, người ta bón rau cải, người ta làm phải có lợi không? Điều quá lợi, nó đâu có cái gì mà gọi là lỗ đâu. Lấy từ rác mà làm rác. Các con cố gắng đi con. Còn tuổi trẻ mấy con hãy làm những gì tốt cho xã hội, cho quê hương mình. Đó là cái điều thầy mong muốn. Cũng là cái nền đạo đức đâu. Đạo đức vệ sinh môi trường. Đạo đức, mấy con làm được cái này là mấy con thực hiện được đạo đức đó. Đạo đức vệ sinh môi trường. Trong quá trình con làm, con nguyện thầy chuyện được trường gia hộ cho anh em con được. Thầy sẽ nói chung là mấy con làm nó hợp đúng với thầy, thầy phải gia hộ mấy con chứ. Đâu bỏ mấy con một mình. Có hiểu không? Gặp kỳ nào mà khó khăn mấy con gọi thầy. Thầy sẽ trợ lực. Bây giờ từ trường thầy là từ trường bất động. Bất động. Thì mấy con gọi thầy thì mấy con giữ tâm bất động yên lặng. Thì mấy con sẽ vượt qua những cái khó khăn, gặp nhiều cái may mắn đến. Các con nhớ, cứ nhớ là thầy dạy. Đúng lúc nào mấy con làm lợi ích cho đất nước, cho quê hương của mình, cho mọi người là lúc bây giờ luôn lúc nào cũng có thầy đó. Thầy không bỏ một mình trên cuộc đời đâu. Vì đây là cái lợi ích chứ. Cái lợi ích. Nhớ, cố gắng. Thì khích lệ mấy con lắm á. Thầy biết mấy con mà làm được vậy thì khích lệ. Dạ, cái thưa thầy, có một cái cô Phật tử lớn tuổi rồi, cổ cũng xin thưa lại bạch thầy chỉ dài nhập cổ, cổ muốn biết được cái chữ không, cô hiểu hết được cái sát nghĩa cái chữ không thầy. Ông thầy hôm nay cũng là đủ duyên cái thầy giảng cho các vị ở đây để cho các vị hiểu được thêm cái chữ không nó đích thực nghĩa đó, để cho vị có cái tâm nguyện là muốn thầy giảng cho cái này. Ừ. À, mấy con ngồi đi con. Cho nên nó phải rơi vào một cái trạng thái không vô biên xứ. Nghĩa là bây giờ cái niệm nó không còn có nữa. Thì nó ở trong cái không rồi đó. Mà nếu mà cái không này nó không đứng yên một chỗ đâu. Cái không niệm này nó không đứng yên. Bây giờ con người thì nó có cái ý thức. Thì cái ý thức nó sẽ lăn xăng, nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia. Thì kèm bên cái ý thức, nó có những cái thức khác, nó hỗ trợ cho cái ý thức lăn xăng. Như con mắt thì nó có nhãn thức, như cái lỗ tai thì nó có nhĩ thức. Cái biết của lỗ tai, cái biết của con mắt. Cho nên thiền tông nó lầm lạc là nó cho rằng cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, tánh. Nhưng ở đây chúng ta biết rằng cái lỗ tai thì nó nghe, thì trong cái nghe của nó có cái biết của cái nghe. Nhưng nó không phân biệt, nó biết, nhưng mà nó suy tư ra thêm á, thì nó truyền qua cho cái ý thức nó làm việc. Cũng như bây giờ con mắt thì thấy cái cây đó, thấy con sâu ăn cái lá cây đó, nhưng nó truyền qua cái ý thức mới điều khiển thầy đi ra kéo cái cây đó xuống bắt con sâu. À, thế con thấy phải qua cái ý thức. Trong 6 cái thức, nó hoàn toàn 6 cái thức mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. Thì nó là một cái nhóm của nó. Cái nhóm của nó gọi là tâm. Cho nên nó luôn luôn nó hoạt động. Mà bây giờ nó không hoạt động nữa thì nó là không. Từ cái ý thức không hoạt động, từ con mắt nhìn không thấy, không gì cả hết. Hoàn toàn không nghe, không thấy, đó là không. Tức là chúng ta sẽ lọt vào cái không, không vô biên xứ, không còn biết gì. Cho nên một cái thường ở đây các tu sĩ họ ngồi, họ hơi lọt vào ở trong cái không. Cho nên họ ngồi, các con không như thế nào mà họ không biết. Họ cúi xuống, họ gục như thế này, rồi họ ngẩng lên như thế này. Mà họ ngồi suốt một thời gian, một tiếng, hai tiếng đồng hồ, họ cứ cúi gật như thế này, họ không biết. Đứng sát bên họ không thấy. Chứ họ thấy thì chắc họ không làm điều đó đâu. Họ cũng không biết cái thân họ cúi gục, cho nên họ không biết. Họ không biết cái thân họ hoạt động. Đó là họ rớt trong không. Các con hiểu cái không chưa? Họ không biết gì nữa hết. Còn cái không mà còn biết thì không phải là không. Cái không mà còn biết làm sao gọi là không? Cho nên người ta nói cái không mà còn biết đó là diệu dụng. Diệu dụng của Bát Nhã. Sự thật ra diệu dụng như thế nào? Khi tâm chúng ta còn tham sân si thì cái diệu dụng của tham sân si là tức giận, phiền não, ham muốn. Cái dụng của nó thì phải tức giận, phiền não. Mà cái người này họ ở trong cái không như vậy, họ không biết, thì họ lại là bị không vô biên xứ. Mà họ không mà họ biết thì họ sẽ bây giờ họ không mà biết, mà họ không còn tham sân si, đó là không đúng. Cái đó là cái không mà đúng. Tại vì không họ là thanh thản an lạc vô sự, tức là tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Không đó, vì nó không niệm, chứ nó không phải không biết. Nó biết hết tất cả, nó nghe thấy hết tất cả mọi cái, chứ không phải không ngơ. Nó nghe thấy, nhưng mà nó luôn luôn nó bất động, nó không có tự động nó khởi nghĩ. Mà nó điều khiển được ý thức, nó muốn nghĩ nó điều khiển. Bây giờ nó ngồi vậy nè, nó bảo ý thức nó khởi ra, nó bảo đứng dậy đi, thì nó đi. Không? Bây giờ trong cái ý thức của nó muốn đứng lên đi thì nó đứng lên đi, nó điều khiển, nó bảo đứng lên đi thì nó đi. Đó là nó chủ động. Còn bây giờ nó khởi ra, nó ngồi đây, nó dự định cái chương trình của nó ngồi là một tiếng đồng hồ, nhưng mới có nửa tiếng à, cái ở trong đầu khởi niệm đi, thì đây là bị vọng tưởng chứ không phải điều khiển. Nếu mà trong khi nó dự định ý nó muốn ngồi một giờ thì sau một giờ, đúng một giờ rồi thì ý nó khởi đúng giờ đứng dậy đi, thì đó là đúng. Đó là đúng, mình điều khiển ý thức của mình, cho nên nó không có niệm. Một giờ rồi bắt đầu, bây giờ đúng giờ nó mới khởi, nó mới tắt ý ra, nó bảo đi thì đúng. Còn bây giờ mới có nửa tiếng à, mà nó khởi niệm đứng dậy đi là bị vọng tưởng. Thầy phân biệt để thấy được cái không mà diệu dụng, mà cái không không diệu dụng. Nó diệu dụng là chỗ thầy bảo nó một giờ rồi đúng một giờ thầy mới ra lệnh, tức là diệu dụng của nó ra lệnh điều khiển. Nó không, nó bởi vì nãy giờ thầy ngồi một giờ không có gì hết là không. Có có phải không? Nhưng mà dịu dũng đúng thì thầy bảo nó đứng dậy đi, để thầy đem cái ví dụ để thấy được cái không của nó đúng hay sai. Chứ không khéo người ta nói không thì nó có dịu dũng. À, bây giờ dịu dũng thì vì vậy mà họ thường tu Bát Nhã, họ nó tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt ngủ, họ ăn uống phi thời. Như vậy họ không làm chủ được cái ăn của họ mà, cho nên họ nói tự tại vô ngại. Bây giờ cái không của họ dịu dũng, họ ngồi lại thì không, họ vô cái không vô biên xứ rồi thì họ không rồi. Nhưng mà họ sống lại bình thường thì họ lại phạm giới phá giới, tức là cái không của họ là cái không sai, cái không đúng. Cho nên thầy nói hồi nãy, nói đây mà gục lên gục xuống như thế này mà không biết mình gục. Cho nên họ ngồi thì họ tưởng là họ đang không, họ đang không niệm, họ đang im lặng, họ đang tỉnh táo. Nhưng cái tỉnh táo ở trong tưởng chứ không phải tỉnh táo ở trong ý thức. Ở đây Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú rất rõ ràng: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Có phải không? Mà cái ý của mình bị mất rồi. Mà hầu hết là các pháp mà dạy cho chúng ta tu tập theo Đại Thừa đều là tập dừng ý. Niệm Phật để nhất tâm cũng là dừng ý mấy con. Thiền của Ngài Phê Phong dạy biết giọng liền buông cũng là dừng ý. Ngài Du Lực dạy, các thiền Đông Độ dạy chúng ta tham công án ngày đầu cũng mục đích là dừng ý, làm cho ý thức của chúng ta đừng có khởi niệm. Các con thấy cái đó là một cái dừng ý. Mà chính Đạo Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao chúng ta không dùng ý để mà chúng ta làm chủ nó? Cho nên mấy người đó dừng cho đến khi ý thức không còn nữa. Thì mấy người có làm chủ được sai, mấy người muốn chết hôm nào chết, muốn sống hôm nào sống không? Tâm không thanh tịnh. Cho nên Hòa Thượng Dư Lực dạy thiền công án mà xe đụng chết. Hòa Thượng Thanh Từ theo pháp của Ngài Phế Phong dạy biết giọng liền buông, mà Hòa Thượng đi nằm bệnh viện. Thì cái điều này là chứng tỏ mình không làm chủ được bệnh rồi. Mà thiền mà có bệnh à? Nói thiền thì không phải bệnh. Như thầy có nói thiền đâu, thầy nói thầy xả tâm, nhưng mà thầy đâu có bệnh. Tâm thầy bất động thanh thản, an lạc vô sự là tự nó bất động thanh thản cho nên nó không bệnh. Còn giờ mình ngồi đây mà vô ngồi thì không vọng tưởng, xả ra thì niệm này niệm khác, ăn uống phi thời phạm giới. Còn thầy bây giờ ai nhét sai giờ không nhất định trưa ăn bữa, còn bây giờ đem bánh đem trái bảo thầy ăn, nhất định là không ăn, không uống nữa. Tức là không phi thời. Dục không cám dỗ được thầy, cho nên lòng dục thầy đâu có. Còn họ ăn uống phi thời, cho nên vì vậy mà họ phải đi bệnh viện mà nằm. Họ đâu có làm chủ được. Cho nên ai cũng dạy thiền cũng này kia, nhưng nhìn lại cái người dạy thiền mình, họ có làm chủ được không? Bốn chỗ sanh già bệnh chết, họ làm chủ được cái gì? Mà làm chủ không được. Mà dạy thiền mà bây giờ mình ngồi theo tu thiền họ, thì mình tu thiền họ để có hình thức thôi, chứ mình làm chủ gì đây? Uổng một cuộc đời đi tu, cuối cùng mình chỉ đến bệnh viện nằm cho bác sĩ trị bệnh. Đó là cái hèn hạ nhất. Đạo Phật là đạo làm chủ bệnh. Mà đến với đạo Phật mặc áo cạo đầu xuất gia mà còn đến bệnh viện nằm thì nghĩa lý gì? Có phải chữ Đức Phật không? Thật sự ra quý vị đã chữ mắng Phật đó. Tại sao mình là một tu sĩ của đạo Phật, là một người xuất gia như Phật mà ăn uống phi thời là chữ Phật? Phật ăn ngàn bữa, còn mình ăn ba bữa. Mình đừng có xuất gia mặc chiếc áo đời, mình ăn mấy bữa cũng được, không ai nói. Mình còn chạy dục lạc thì mình cứ sống như vậy đi. Còn mình xuất gia cạo tóc mặc áo tu sĩ rồi, thế mà phạm giới, cư sĩ họ có tin mình không? Họ không nói ra, chứ sự thật ra họ quá khi dễ mình. Cho nên trong Đại Thừa như thế nào mấy con biết? À, quý thầy làm sai đừng có nói quý thầy là đọa địa ngục. Cái câu nói đó là của Đại Thừa để ngăn chặn cho quý Phật tử không dám nói quý thầy, để cho quý thầy bung lung phạm giới phá giới. Bây giờ thấy ông thầy đã phạm giới đâu dám nói thì mình đọa địa ngục. Nghe câu đọa địa ngục ai cũng quảng hồn hết. Địa ngục đâu mà đọa? Sự thật ra người ta cấm khẩu mình bằng câu nói đó, để cho quý thầy tự tung tự tác để phạm giới. Quý thầy đang chữ Phật, đang mạ nhục đạo Phật. Thầy nói bây giờ không xuất gia thôi, mà xuất gia mặc áo như thầy mà đi nằm nhà thương, mời bác sĩ đến trị bệnh là chữ Phật rồi đó. Chứ đừng nói chi mà làm cái chuyện khác. Không, quý Phật tử cứ suy ngẫm có phải không? Đạo Phật là đạo làm chủ bệnh, mà tại sao bây giờ anh theo đạo Phật anh không làm chủ bệnh mà phải đi nhờ bác sĩ trị bệnh anh? Tu cái gì lạ lùng vậy? Ngoại đạo à? Mượn danh của Phật chứ thật sự anh thực hiện cái pháp của ngoại đạo. Đó, thì mình phải xác nhận cho đúng để biết cái người đó tu ngoại đạo chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật thì phải đạo như thật chứ, làm chủ rõ ràng chứ. Muốn chết chết, muốn sống sống, bệnh đau đuổi đi. Như vậy là mới là đệ tử của Phật, mới là người mới chứng hưng lại Phật giáo. Cho nên hiện giờ sách của thầy viết ra, người nào mà làm chủ được sinh già bệnh chết mới đến đây bình luận sách của thầy. Còn không làm chủ mà nói lý luận suông thì đừng có đến đây nói mắc công. Các ông nói mà các ông có làm được không mà các ông nói. Các ông luận mà các ông có làm được không mà nói. Còn tôi làm được. Tôi nói tôi ngồi thiền nhập định một tháng, hai tháng không ăn uống. Các ông cứ ngồi với tôi đi. Chứ tôi không có ngồi một giờ đâu. Bây giờ mấy các thầy một người nào đi nữa mà muốn thực hiện cử đến đây thực hiện với thầy. Để chứng minh rằng đạo Phật có thực chứ không phải là nói suông. Nói suông. Để mấy con biết là Phật Pháp rất là tuyệt vời. Một con người bình thường bằng xương bằng thịt như thầy mà vẫn làm được thì mấy con cũng người nào cũng làm được chứ. Mà làm được nó lợi ích cho mình chứ lợi ích cho ai? Lợi ích cho bản thân mình. Các con thấy rất là tuyệt vời. Phải ráng mấy con bỏ hết cuộc đời mà tu đi. Có gì đâu mà tu không được. Thầy nói tu theo đạo Phật không phải vô lượng kiếp mà chỉ 5-6 tháng là thành tựu. Bây giờ mấy con bỏ hết, mấy con nói bây giờ bây giờ mấy con lớn tuổi rồi, mấy con nói bây giờ ở nhà mấy con lo hết đi, mẹ sẽ theo thầy trong vòng 6 tháng tu xong mày về. Mấy con đến đây thì cho cái thất thì dài, bây giờ ngồi tu vậy vậy, đi kinh hành vậy, mấy con tập đúng y vậy, 6 tháng trong tâm bất động. Mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, có bệnh mấy con để lui. Các con thấy các con bệnh đau đi nằm nhà thương là con cái phải theo nuôi. Có phải khổ không? Mình bệnh đau mà con cái mình phải khổ. Có bao giờ mình đi nằm nhà thương mình bệnh mà có ai bỏ mình nằm trong đó không? Các con thấy khổ, rất khổ. Vậy mà mình không tu để cho mình không khổ. Mấy con bệnh, nhức đầu, đau bụng hoặc đau bệnh gì, mấy con nằm tác ý, con cái mình không hay gì hết. Mình đuổi nó, chừng lát hết đau. Chừng đó hỏi mẹ sao bây giờ mẹ cứ thấy mẹ nằm hoài, nó tàu đuổi bệnh á, bây giờ hết rồi. Trời đất ơi, nó mẹ đau mà con không biết gì hết à. Bây giờ bệnh chạy mất rồi. Có phải hạnh phúc không mấy con? Đâu có làm khổ ai đâu. Không có làm khổ một người nào hết. Đó là cái hạnh phúc nhất mấy con. Phật Pháp rất hay. Qua kinh nghiệm bản thân của thầy thấy Phật Pháp tuyệt vời. Cứu khổ con người kia. Tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tự mình thắp đuốc. Phải ráng mấy con. Ráng tu tập. Đừng để uổng phí một đời. Thầy chuẩn bị cho mấy con cái bộ sách đạo đức nhân bản để mấy con dạy từ các cháu. Trong gia đình mấy con có đạo đức gia đình của mấy con, tức là vợ chồng biết cung kính tôn trọng nhau, biết chung thủy, có vợ có chồng, không nhìn một người phụ nữ, một người đàn ông khác. Duy nhất có một người bạn đời của mình để cùng nhau chia vui sẻ buồn, để cùng nhau gánh vác những sao của nghiệp đời. Không bao giờ còn san sẻ một tình yêu thương này cho. Đấy là tình chung thủy. Mà những bộ sách đạo đức này sắp xin phép thầy mới cho phát hành. Còn chưa xin phép thì không được. Cho nên vì vậy mà thầy đang gửi xin phép, đang đăng ký xin phép sách. Mà xin phép được thì thầy sẽ in. Thì thầy sẽ mỗi người Phật tử một ít, rồi chúng ta sẽ in, rồi phân phát nhau. Chúng ta đọc để chúng ta học đạo đức. Học đạo đức. Và nếu có đủ duyên thì một cái số tu sĩ sau khi mà thầy đào tạo họ xong, họ tu tập xong, tức là họ làm chủ sinh già bệnh chết xong, họ sẽ là những người giảng viên, họ sẽ đứng lớp vừa thân giáo vừa thuyết giáo, họ sẽ dạy đạo đức mấy con. Đạo đức là một cái chương trình giáo dục đào tạo. Chẳng hạn mấy con đến lớp, mấy con nghe cái bài học đó rồi, rồi người ta hướng dẫn mấy con cách thức áp dụng cái đạo đức, cái hành động đạo đức đó. Thí dụ như bây giờ dạy đạo đức cẩn thận, hiếu sinh. Thì bắt đầu dạy đạo đức, người ta dạy cho mấy con hiểu biết gì hiếu sinh, cẩn thận nó sẽ đem lợi ích gì cho mấy con. Cái lý thuyết mấy con học xong rồi, bắt đầu bây giờ đây mấy con phải thực hiện. Bây giờ bắt đầu bây giờ mấy con phải thực hiện, bắt đầu mấy con phải đi từ đây ra cổng, rồi mấy con đi dạo. Cẩn thận nhìn những bước đi của mình, tập tỉnh giác, chân trái bước, chân mặt bước đều biết rõ ràng, tránh không đạp dậm đạp trên chúng sanh, con kiến, con trùng. Từ đây ra ngoài đó, ngoài đó vô đây, rồi người khác cũng đi vậy. Hôm sau thầy kiểm điểm lại coi mấy con có tập như vậy không, rồi mấy con về mấy con cũng tập đức cẩn thận đó. cuối cùng mấy con sẽ trở thành thói quen cẩn thận. Hãy không bước đi thôi, mà bước đi thì nhìn dưới chân mình, cẩn thận lái xe, tai nạn giao thông không xảy ra. Đất nước chúng ta một ngày nào mà nếu đạo đức hiếu sinh cẩn thận được học tập rộng, từ trẻ em cho đến những người già, người lớn tuổi đều được học hết, tai nạn giao thông trong đất nước chúng ta không có. Bởi vì đức cẩn thận mà mấy con, nó bảo vệ cho sinh mạng của mình và sinh mạng của người khác, nó bảo vệ tài sản của mình và tài sản của người khác. Bởi vì tai nạn giao thông nó sẽ làm hư hại tài sản rất nhiều và sinh mạng chúng ta. Các con thấy cái cuộc sống mà đạo đức rất là hạnh phúc. Cho nên thầy nói rất cần thiết. Bây giờ một mình thầy không thể vừa dạy tu tập để giải thoát mà vừa dạy đạo đức thì sức khỏe không cho phép. Mà thầy ráng thầy dạy được chứ không phải không, nhưng mà thầy mau chết. Tại sao mấy con? Bởi vì mình phí sức quá nhiều. Dạy lớp đâu phải mà dạy không. Bây giờ trước khi ngày mai vô học cái bài này, thầy phải soạn cái giáo trình, cái giáo án của nó, rồi câu hỏi, rồi bài làm cho mấy con nữa. Đó là cái lý thuyết, các con hiểu chưa? Rồi áp dụng vào thực hành. Thì một người mà ngồi đây mà soạn bài dở vậy, mà thức đêm thức khuya, mà thay vì thức phải suy nghĩ mà viết, thì như vậy là quá lao động, phải không? Còn mà thầy giờ cũng thức suốt đêm mà thầy ngồi im lặng, thầy không nghĩ gì hết, không phải là cái này hạnh phúc sao? Thầy bây giờ ngồi im thầy chơi thì thích lắm, phải không? Bởi vì nó không hoạt động cái gì hết, cho nên sức khỏe nó dồi dào. Còn bây giờ mà ngồi mà suy nghĩ nó hao rất nhiều mấy con. Mà mình làm người đứng lớp thì phải soạn chứ sao? Giáo trình giáo án phải nắm cho vững chứ, mới dạy người ta, dạy cái bài đó rồi cái bài khác, ngày mai dạy bài khác, ngày mốt dạy bài khác, chứ đâu phải là dạy con bài đó xuống đâu. Phải đứng lớp nó phải vậy. Cho nên thầy thì đứng lớp được rồi, nhưng mà sức khỏe không cho phép. Bởi vì thầy rất nhiều, rồi còn phải tiếp khách nữa. Ở như bây giờ thầy nói chuyện với mấy con nãy giờ là hao biết nhau bao nhiêu thật ký không? Mong làm sao truyền đạt được cái sự hiểu biết, truyền đạt được cái chánh pháp của Phật, để tạo cho mấy con có một niềm tin. Từ đó mấy con mới có đủ duyên, mấy con mới nỗ lực, mấy con thực hiện. Thì cái sự người mà truyền cho mình điều hiểu biết, truyền cho mình được thông suốt được cái lý của đạo Phật rất hay như vậy, làm cho mấy con hiểu, thì người ta phải hao công lực rất nhiều. Mấy con hiểu không? Mà nếu mà được một người trong cái số mấy con được về nghe, mà được một người nỗ lực tu, thầy cũng mãn nguyện. Mãn nguyện. Bởi vì đã đem được lợi ích cho người. Cho nên ở đây thầy thật sự ra thầy mong muốn mấy con người nào cũng có cái sự sống về làm sao nghe lời thầy. Mỗi một ngày đêm mấy con bỏ ra 30 phút hoặc 1 giờ mấy con, thì nó lợi ích. Câu mà thầy viết nó rất đơn giản mấy con. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. Để làm gì? Để thân mấy con không còn bệnh đau nữa. Thầy biết thân mấy con bệnh đau, người nào cũng có thể bệnh đau, không thể tránh khỏi. Mà mấy con chỉ cần siêng năng một đêm, mấy con chỉ cần dùng 30 phút, 1 giờ mà tu tập thôi. Rồi 5 tháng trôi qua rất nhanh, mấy con thấy thân mình không bệnh. Và có bệnh nó sẽ đẩy lui ra hết. Bệnh gì nó cũng đẩy lui hết. Mấy con bền chí tập luyện đi, rồi mấy con sẽ thấy Phật Pháp hạnh phúc vô cùng, không tốn tiền than thuốc gì cả. Để tiền than thuốc của mấy con đó để làm gì mấy con biết? Giúp đỡ cho những người bất hạnh mấy con. Đời chúng ta còn có nhiều người bất hạnh lắm mấy con. Không có cơm ăn, không có áo mặc. Tiền than thuốc của mấy con bây giờ đến bệnh viện Chợ Rẫy, mà cái số người bệnh nhân đó mà để cái số tiền mà thuốc than đó giúp đỡ biết bao nhiêu người bất hạnh, giúp đỡ họ có cái số vốn mấy con. Các con thấy gì? Còn bây giờ phải chi cho thuốc than, chi cho bác sĩ, chi này kia, biết bao nhiêu. Vô cái bệnh viện Chợ Rẫy thầy đặt người ở trong đó. Thầy thì không có đến, nhưng mà thầy nghe người ta nói không có đủ giường nào, thì chắc đông lắm đấy, đông lắm. Cho nên thầy ao ước những gì mà thầy dạy đơn giản quá, mấy con cứ cố gắng về làm thì mấy con sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc chính mấy con cứu mấy con, không ai cứu mấy con đâu. Cho nên đến đây thì thầy mong mấy con thực hiện những lời thầy dạy, rồi lần lượt thầy sẽ xin phép những cái tập sách đạo đức thầy sẽ gửi cho mấy con, để mấy con giúp đỡ cho gia đình mấy con. Bởi vì có gia đình là có trách nhiệm bổn phận, thì sẽ gửi cho mấy con dạy các cháu, tạo cái đạo đức gia đình của mình vui vẻ êm ấm, cũng là một điều thầy rất là quan hỷ, rất là vui. Vì những điều mình dạy mà đem lại hạnh phúc cho gia đình của mọi người, đem sự bình an cho mọi người, thì đó là thầy phải vui chứ sao. Đó là người mong ước của thầy mà, mấy con thấy chưa. Cho nên ráng cố gắng. Mấy con còn hỏi thầy gì thêm không con? Có gì không? Con hỏi. Thế con cứ hỏi đi con. Tu thọ đầu thì bị ức chế tâm rồi. Bị cái thọ đầu nó làm cho ý thức chúng ta không khởi nghiệp, bị ôm cái thọ đầu. Bây giờ chỉ cần dùng cái câu tác ý để sau khi chết được tự tại đó, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi mình giữ im lặng, đừng có dùng một cái câu gì để cho ức chế ý thức của mình hết. Bởi vì mình tu như vậy đó, nó cũng có một trạng thái yên lặng rồi, mà đừng có dùng cái pháp nào để cho bắt nó đừng im lặng thì nó mới đúng cách của Phật pháp. Chỉ tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng, nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, thấy không? Chứ đừng có dùng thoại đầu, đừng có dùng cái pháp nào mà để ức chế ý thức mình hết, để ý thức tự nhiên. Khi mà nó khởi niệm thì mình lại tác ý một câu tâm bất động, an lạc vô sự, thì cái niệm đó nó sẽ đi mất. Cứ như vậy mình giữ, mình tu tu vậy cho đến khi chết, nó tự tại lắm, nó chết êm ấm lắm, nó chết rất là tự tại, nó không còn đau nhức khổ sở, bởi vì nó thanh thản an lạc mà. Cái câu đó nó giúp cho thân nó an ổn mà cái tâm nó thanh thản, con hiểu không? Nó chết nó an ổn mà thanh thản. Nhớ cái câu này, cứ tác ý, đừng có ôm cái pháp nào, ôm pháp nào sau đó khi mình chết rồi, tới dừng cái nghiệp của mình nó đến nó hành hạ thì mình ôm không nổi, ôm không nổi đâu, nó sẽ bung ra liền tức khắc, còn theo nghiệp mà tái sanh. Còn cái chỗ tâm bất động thanh thản thì đó là mình nhắc bảo nó vào ở chỗ đó, mình nó vào được bao nhiêu hay bao nhiêu con, thấy không? À không, khi nào mà có bệnh á, mà mình thở hơi thở mình nó nghe nó bị tức ngực á, thì mình mới dùng cánh tay. Còn nếu mà nó không tức ngực thì mình dùng hơi thở, hít vô thở ra, thấy không? Hít vô thở ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi, rồi thở ra thở vô. Còn khi mà bị tức ngực, tức là nó rối loạn hô hấp, nó thở nó tức ngực thì mình đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra đưa vô, rồi nhắc an tịnh thân hành nữa là đuổi bệnh á. Cái câu đó là cái câu nó làm cho thân không bệnh. Nhớ khi mà có đau nhức trên thân thì cụ sẽ nhớ an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi tay vô, rồi cứ đưa ra vô, cứ tập trung ở trong cái cánh tay đưa ra vô thôi, trong cái thân hành thôi, thì cái bệnh nó sẽ hết, nó sẽ vượt qua cái đau. Còn đau khổ chứ không, trong khi cái cơ thể mình đau nhức thì khổ sở lắm. Nhớ không, cái cánh tay là cứu nó. Tay mặt tay trái, tay mặt tay trái, tay này 5 lần, tay này 5 lần, đưa ra đưa vô 5 lần, cái này 5 lần, cứ đổi qua đổi lại vậy cho đến khi mà bệnh không còn thì nó sẽ nhớ lời thầy dạy con sẽ về tu, con sẽ được bình an. Con đỡ tôi vô quán từ bỏ tâm sân trước, con tập cái tâm sân trước, cái tâm tham con bỏ, con tập sau nó lần lượt. Quán từ bỏ, cái nhớ cái từ bỏ không con? Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hãy vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi tới ra, rồi con hít vô hít ra 5 hơi thở, con tác ý, tác ý cái câu đó là quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở. Cứ như vậy con tu 30 phút, tập như 30 phút liên tục, cứ 5 hơi thở rồi tác ý, 5 hơi thở tác ý, thì như vậy 30 phút con tác ý cũng nhiều lắm đó, phải không? Và đồng thời cứ nương vào hơi thở rồi tác ý, nương vào 5 hơi thở mà tác ý, và hết 30 phút, đúng đồng hồ reo đúng 30 phút và con nghỉ. Khuya con dậy con tu 30 phút nữa. Con tu 1 tháng sau người ta chửi con không giận rồi. Tự nhiên người ta chửi con nhớ từ bỏ, con không giận. Nên nó hay vậy đó con. Nó cái ý thức con tác ý vậy, chứ mà nó thành cái lực ở trong con. Cái lực không sân, cái lực từ bỏ sân rồi. Cho nên nó không sân. Đó là cái thứ nhất con sân. Bây giờ con còn thấy cái tâm tham mình còn ham muốn cái này cái kia, tức là tâm tham còn. Thì con dùng cái câu thay vì sân thì con thay chữ tham. Quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi đã. Bây giờ một cái tâm gì mà tham, tham sắc dục, tham tiền bạc, tham gì, thì con chỉ thêm cho đúng với cái trạng thái tâm của mình. Ví dụ như tâm sắc dục thì quán từ bỏ tâm sắc dục, tức là tham sắc dục. Quán từ bỏ tham tiền thì tham thêm chữ tiền, phải không con? Thấy không? Hãy mình tham tiền ha, hoặc là tham cái gì thì thêm cái đó cho nó đầy đủ ý nghĩa của câu tác ý, thì con thêm từ bỏ nó. Thì mấy con tập trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì mấy con thấy cái tâm mình nó sẽ không còn. Nó hiệu nghiệm lắm mấy con. Tập đi, mấy con sẽ thấy cái pháp của Phật hoặc đã dạy những cái điều mục của định niệm hơi thở là giúp chúng ta ngăn các pháp ác, ngăn tâm tham sân si của mình, ngăn và diệt. Chứ không phải ngăn không đâu, ngăn mà nó diệt. Cho nên nó ngăn mà nó diệt. Ráng tập mấy con, đơn giản. Mấy con nhớ chưa? Không nhớ mấy con sẽ xin cái tập sách dạy về định niệm hơi thở. Trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở nó dạy đầy đủ. Mà cái tâm trạng mình nó có cái chỗ nào đó thì dùng cái đề mục đó mà tu tập. Tu từ 1 tháng đến 3 tháng thì nó sẽ hiệu quả lắm đấy. Con sẽ trở thành cục đất như thường. Ai đá đầu lăn đó, nằm đó chứ không giận hờn ai. Đó là cái hạnh phúc đó. Ráng cố gắng tu tập. Rồi, con hỏi, cứ hỏi. Con cứ ngồi đó hỏi đi con, không sao đâu con. Dạ. Như trước giờ con đọc đó là chân lý là chánh, đại lý là làm. Mà dùng nước á, chảy từ trên xuống dưới nó thuận theo tự nhiên. Nhưng không phân biệt chánh tà. Và vật trong trời đất vốn đã có sẵn mầm mống thiện ác chánh tà. Thì thiện ác chánh tà vốn là một thể. À, bởi vì vốn con người có biết thiện, biết ác, biết chánh, biết tà. Bởi vì con người mà có phân biệt. Còn bây giờ dòng nước thì cứ chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Có phải không, con thấy không? Cho nên vì vậy mà cái dòng đời nó cứ chảy xuôi. Mà dòng đời là dòng tham sân si. À, hiểu không? Mà bây giờ trừ ra có con người mới phân biệt được. Chứ còn không phải là con người không phân biệt được. Cho nên nó đi theo cái dòng đạo khổ. Con người đi ngược dòng, đạo Phật là đi ngược dòng đời. Lìa tham sân si mà. Còn thêm đi ngược dòng đời. Cho nên dòng sông thì chảy xuống, dòng đời thì đi vậy đó. Nhưng mà đạo Phật đi ngược lên, không bao giờ chấp nhận cái vấn đề đau khổ này. Cho nên chỉ có con người mới vượt ra sự đau khổ, ngoài con người không vượt ra đau khổ. Cho nên con đã làm con người thì không phải trên cái lý luận là nó là như vậy, là để như vậy. Không phải, không phải như vậy. Chúng ta thay đổi cả cái nhân quả của chúng ta. Chúng ta thay đổi cả cái vũ trụ. Bây giờ thầy nói toàn ác thì sẽ lũ lụt, sẽ bão tố, sẽ tất cả những cái tàn phá ác nó sẽ đến, nó tạo cho con người phải chết. Nhưng mà toàn bộ mọi người đều sống thiện, từ trường chúng ta phóng sống thiện, không bao giờ bão tố, không bao giờ sợ lũ lụt thiên tai gì cả hết. Tại sao? Tại vì con thấy rất cái cơn bão nó sắp sửa nó đi ngay vào đất nước Việt Nam. Mấy ông ngoài biển mà đi vào thẳng mà. Nhưng mà tại sao tới đây cái nó quẹo đi chỗ khác? Có phải là cái từ trường trong cái số người ở đất nước Việt Nam chúng ta có người thiện không? Có tư trường thiện chứ, nó phải đi tẹt chứ, làm sao mà đi thẳng được. Cho nên các nhà mà thiên văn học không thể đoán được, không thể nói trúng được. Bởi vì họ đâu có biết được cái từ trường thiện của mọi người ở cái đất nước này nó bao nhiêu. Mà bây giờ mọi người đều sống năm giới thôi. Thầy nói thế giới này bình an vô cùng. Tại người ta sống quá ác, cho nên người ta mới lũ lụt thiên tai, nó mới thế này thế khác, nó mới chết con người. Cho nên mấy con thấy mình đi ngược lại dòng, chứ không phải là đi thuận dòng đâu. Đó, thì như vậy là rõ ràng ở đây đạo Phật dạy chúng ta đi ngược lại để chúng ta chuyển biến thay đổi nhân quả. Cũng như bây giờ tâm con có sân, thôi cứ để cho nó sân, mà biết khổ mà cứ để cho sân thì không thể nào. Nó là dòng nước, nước cứ để sân, mà hễ sân càng sân thì nó lại quân càng sân hơn, bị nghiệp nó càng chồng lên mà nó thành mau. Hồi đó người ta chửi mình nó hơi chút mình mới giận, bây giờ nó giận nhanh hơn mà nó dữ hơn đó, nó càng lúc nó quân thêm, nó thành cái lực của nó càng dữ tận. Cho nên ở đây mấy con cứ tập đi ngược dòng lại, không có nghe những cái lý luận đó là đúng con đường của đạo Phật. Cho nên cái quy lực mà của mọi người mấy con thấy nó là dòng nước xuôi, thì người nào ra nó là cái chân lý mà khổ tập diệt đạo, mà đó là cái chân lý của con người, phải không? Nhưng mà đạo Phật ngược lại, làm chủ sinh già bệnh chết, đi ngược lại đó. Vì cái quy luật của nó là ai có thân cũng phải chết nè, cũng phải bệnh nè, có phải không? Có không thấy? Phải ham muốn nè, không? Nhưng mà đi ngược lại thì làm chủ nó thì không ham muốn nè, làm chủ nó thì không khổ nè, không bệnh nè, làm chủ được chết nè. Thế đó là rõ ràng mình đi ngược lại cái dòng khổ của dòng nước. Không, chứ không phải là tôi chấp nhận đâu. Tôi biết khổ nhưng tôi biết nó là cái chân lý thật. Chân lý khổ là thật mà, nguyên nhân sanh ra khổ là thật mà, tôi biết đúng, Đức Phật đưa ra bốn chân lý. Nhưng dạy chúng ta cách thức làm chủ lại những cái sự thật này, không còn đau khổ. Đó là Phật quá hay. Rồi bắt đầu giờ mấy con có hỏi gì nữa không con? À, con chỉ cách thức tu tập. Cứ cái phương pháp mà thầy dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh, nương vào hơi thở, năm hơi thở tác ý. Bây giờ tai biến, con sẽ viết một bức thư con gửi con để mà dạy cách thức để mà chủ động để phục hồi lại cơ thể. Con nhớ không? Đừng có đầu hàng trước bệnh tật mà chuyển cái bệnh tật trở thành một người mẹ khỏe mạnh, chết tự tại, không phải chết trong đau khổ trong bệnh tật. Cái bệnh bản thân này phải phục hồi lại, đi mạnh khỏe bình thường như mọi người, Dạ an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an hành tôi biết. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tắt ý nữa, rồi như vậy 30 phút nghỉ, xả hơi một chút rồi tắt ý. Năm bệnh mà cứ tắt ý, đuổi bệnh cho sạch, phục hồi cơ thể lại không còn bệnh. Chừng thầy nói rằng chừng nếu mà bền chí trong vòng 3 tháng thì ông sẽ đi lại, tay chân đi lại được không? Để khổ lắm, tội lắm con. Nằm đó cái người nuôi cũng khổ, chứ không phải sung sướng gì đâu. Con cố gắng đi con, đền đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình. Phải viết một bức thơ dạy y như lời thầy dạy con, rồi gửi qua bên đó. Đây là cái phương pháp của Phật dạy về cái hơi thở, về cái cách thức trị bệnh. Ba hãy cố gắng, hãy tin tưởng Phật thì ba sẽ hết bệnh. Nên con nhớ, con nhắc vậy đó con. Thầy nói là cái ngũ trì cái đó, đó là cái tham, cái ly của bên đó. Ví dụ người ta ăn cái món thịt trận hồi giờ người ta ghi rồi một phần ly nữa, cho người ta nghe thầy nói đó, nó không có tác dụng gì hết. Thì đây cái công lao của nó lớn rồi. Khó lắm, bị nó thành thói quen. Nhưng chúng ta là người quyết chí thì có thể được. Bắt đầu mấy con muốn ăn chay thì mấy con đừng có vội ngay đó mấy ăn con chay liền, mà mấy con tập trong một tháng mấy con ăn chay một ngày thôi, nhất định chết bỏ ăn ngày. Rồi mấy con tập được một tháng đó rồi, hai tháng ba được rồi, ba tháng được rồi, mấy con tập một tháng ăn hai ngày liên tục, hai ngày chay tập dần. Dạ không? Dạ vậy thôi, có duyên. Người mà đi lên thầy giảng thì cái số người mà nghe niệm mà thành chút định thì không có ít cái phần lại bị hậu nghi được cái lòng tham này. Cho nên con thấy cái công đạo của thầy thì nó đúng vậy con, nhưng mà thầy cũng xong xào ấy. Thì con nghĩ là nếu mà thầy có một cái phương pháp nào, tại vì con có đọc sách thầy thì nó là không thể hiện thành công, nhưng mà đạo Phật thì như vậy thắp đuốc lên mà đi, tức là cái khả năng đó là tự mình tạo ra hoặc là tự thầy tạo ra. Thì ví dụ thầy làm gì mình có lợi thì sao thầy không làm như vậy để giáo hóa thân thì hiện không được. Không được con, cái gì thầy cũng đã biết là cái nghiệp của chúng sanh nó như vậy thì mình không thể thay đổi. Cũng như Đức Phật đi xin ăn mà người nào cúng dường thì Đức Phật quá duyên mới được. Trong một cái số như thế này thì chỉ có một hai người có duyên gieo, cho nên thầy nói họ nỗ lực. Còn một số người họ không nỗ lực rồi họ đâm nghi, đó là cái duyên của họ, không thể nào mình tạo được. Trừ ra để mình cái duyên của họ có khởi tâm cúng dường, có một cái niệm tốt thôi về thầy thôi cũng là một cái duyên rồi đó. Để đợi có một niệm nhỏ thôi, rồi từ cái niệm nhỏ đó nó mới dần ra được. Chứ bây giờ thi hiện thần thông thì nó lại sai, mà làm một cái điều gì khác thì coi như mình cám dỗ họ thì được. Để con thấy cái nhân quả nếu mà tin được thì chắc là được không? Mà với người đời mà không tin được thì không nhân quả. Thì cái đó con thấy xót xa. Thì con thấy công việc thầy làm giống như là đại cát tìm vàng, mà biết cái người mà. Thì được người nào mà người nấy con. Cũng như là bao nhiêu người đang chết đuối mà cứu được người nào là mình mừng người nấy thôi con. Chứ không thể nào mà dớt hết được. Nghiệp chúng sanh lắm, nặng lắm. Nhiều khi nó còn bị cuồng tính, tin vào một cái điều gì đó mà không còn đủ trí tuệ để phân biệt. Khi nghe thầy nói họ đâm ra tức giận, coi như là khi mà thầy nói thẳng thì cái đầu họ như giọng xuống đất rồi. Họ khổ đau lắm. Nhưng mà không nói thì không được, mà nói thì cũng làm cho người ta khổ đau. Con thấy cái giới nó cấm mấy con không tham lam trộm cắp, mấy con phạm giới sao? Nếu mấy con giữ giới thì mấy con không có khởi cái tâm tham gì được. Nếu con hiểu giới lực nó làm cho con gò ở trong cái khuôn khổ thâm tịnh rồi, mấy con giữ giới là nhất định không có được ước quyền điều này, cho nên mấy con không có quyền, mấy con ước quyền điều khác, điều lành thì được, nó trọn vẹn. Nếu mấy con hiểu chưa? Cái giới lực năm giới có năm giới thôi, mà mấy con rất là thanh tịnh. Em mời chúng con là mình có bốn người con, chồng con với là hai con của con. Sau khi mà con đọc được cái pháp môn của thầy này, con như là bị được từng khai sáng ra. Các con thầy hoan hỷ cho chúng con được dựa theo thầy để tu theo đức hạnh của thầy. Được rồi mấy con. Mấy con có quy y chưa? Con chưa, mấy con ghi tên, ghi mấy đứa con luôn. Coi như mấy con sẽ là đệ tử của thầy. Thì chừng đó mấy con sẽ nương vào pháp thầy, mấy con sẽ tu tập. nó càng lúc càng thanh tịnh, càng thiện pháp hơn mấy con. À, mấy con cứ ghi tên tuổi mấy con, địa chỉ rồi mấy con gửi, rồi thầy sẽ cho cái địa phái, tức là có bằng chứng đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng mà, thấy không? Do đó thì sau này thầy đặt cho con cái pháp danh, cái pháp danh nó hợp với cái đặc tướng của con. Nhắc đến tên con phải sống đúng cái nghĩa thiện mà tên con đã mang. Con tu tập theo thầy đã 2 năm nay rồi. Hôm nay con có đủ duyên nên đến đây để thỉnh thầy. Được rồi, vậy là có duyên dữ lắm đó. Nghe thầy rồi học, đọc sách thầy rồi tu tập thôi. À, từ đó mấy con thấy mấy con sống thiện không nữa con. Cái sách thầy thì đâu có dạy điều ác đâu. Ngày xưa thầy chồng con bệnh nhiều lắm mà theo sách thầy thì chồng con không có bệnh. Nó vượt qua đó con, nó chuyển biến, nó thay đổi con. Cho nên nó đem lợi ích cho bản thân mấy con nhiều. Bây giờ lại là có dịp mấy con là chính thức làm đệ tử của thầy rồi. À, mấy con ghi tên đi con.